Chương 992, Bình Lô nói thành phòng đại trận, Hắc Sơn ấn một đập liền biết lùi bại đến loại nào hoàn cảnh, kia từng vòng đẩy ra gợn sóng, đồ đần đều có thể nhìn thấy, có chút vỡ vụn. Ân Diệp Dã vọng nháy mắt liền đi lên, nguyên bản đánh nghi binh thành thật công, cùng Ân Vượng, Ân Bạo phân tán đông, bắc, nam ba môn về sau, bọn họ liền đợi đến Tây Môn lại bị tháng 4 phá vỡ. Chỉ cần Tây Môn tái xuất vấn đề mắt thấy nơi đó ba nhờ nổ vang không ngừng. Ân Diệp cả người là lực, đem Hắc Sơn ấn làm cho hổ hổ sinh uy. Tường thành vòng bảo hộ một vòng lại một vòng gợn sóng, hình như thật lập tức liền có thể phá vỡ, dù khiến cho hắn lần lượt sâu sắc thêm lực đạo, mỗi một lần hắn đều cho rằng, lần này nhất định có thể phá vỡ. Thế nhưng là, phá vỡ lần lượt cho rằng nó có thể tại hạ một hơi lập tức phá vỡ, nhưng nó chính là chống đỡ trong đó, lô nở dê a nhờ sa nở dê trên đẩy ra gợn sóng. Tựa hồ lóe nhỏ vụn vết dạng, nhưng thủy chung không có nước được lớn hơn. Bầu trời xa xăm, chậm rãi biến thành thanh lông mày sắc. Bành bành bành thanh lông mày chẳng biết lúc nào lại biến thành thanh lam, thẳng đến một vòng mặt trời đỏ, mọc lên từ phương đông. Trời đã sáng a Ân Diệp muốn thổ huyết, một lần lại một lần truyền âm, để người phía dưới liên hệ thằng bốn, hỏi hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có thế truyền âm ốc biển, tựa như hỏng đồng dạng, cho dù bọn họ như thế nào gọi. Đều không người trả lời. Là vẫn sao biết tháng 4 khoảng thời gian này thành tích trời bức tu sĩ, đều thực vì hắn đáng tiếc. Có mấy cái len lén mò tới thành phòng 50 mét chỗ, muốn nhìn một chút đến tuột cùng. Nhưng để bọn hắn đáng tiếc là, bởi vì cách thành phòng đại trận, lại thêm nhân tộc nhiều tu sĩ như vậy tại, bọn họ không cách nào cảm ứng ẩn thân tộc nhân, chỉ có thể nhìn thấy tường thành nơi nào đó, tháng 18 tự bạo thịt nát. Đến rồi Cố Ban Lưu Khiêm khẽ quát một tiếng. Tại ngân giáp vệ trợ rút dưới, trực tiếp nã pháo. Vênh ầm ầm linh lực pháo tốc độ cùng lực sát thương, để đông đảo tu sĩ mở mắt, ba pháo qua đi, lưu lại hai cỗ trời bức thi thể, cao y củ ồ y cu nờ dê, vung xuống mảng lớn màu vàng trùng dịch, mới siêu siêu vẹo vẹo chạy. Làm tốt lắm. Trần Trung mừng rỡ. Tại này ở giữa, hắn ngay cả dùng phạm vi lớn công kích pháp thuật thăm dò, lại một lần cu nờ dê không đụng phải ẩn thân trời bức. Không thể không hoài nghi người ta chạy. Hiện tại, cuối cùng lại xây một công. Không đến nỗi tất cả đều là bị động bị đánh. Lưu Duyệt ngược lại là không cái gì kỳ quái. Xương ý sư tổ chờ ở trên chiến trường vực ngoại, nhiều lần cùng những cái kia trùng kỳ quái đối đầu. Tam thiên thành linh lực pháo, cu nở dê có đặc biệt pháp trận, có thể khoảng cách gần nhìn thấu trùng kỳ quái chân thân. Chỉ là linh lực pháo thứ này, nặng nề cực kỳ. Không cách nào làm được 360 lần chuyển biến, không thể chú ý đến sau lưng, bằng không nàng kỳ thật đối cái này ẩn nhận chơi bước, đã càng ngày càng kiên kỵ. Cái khác ba khu đánh cho như thế nào, nàng không biết, thế nhưng là nơi này đã người chết, thậm chí hắn lúc trước đồng bạn đều tự bạo, hắn nhưng vẫn là như thế bất động như núi, không tiết một điểm bộ dạng, muốn tìm kiếm tốt nhất cơ hội, thực tế không để cho nàng có thế không bội phục. Lư Duyệt nghiêm trọng hoài nghi. Người này chính là Đào Đào muốn tìm thằng bốn, tuy rằng hắn nhìn qua, không phải một bức cười bộ dáng. Nàng kỳ thật không biết, thằng bốn tại chú ý Trần Trung cùng linh lực pháo thời điểm, kỳ thật đem hơn phân nửa chú ý, vẫn là cho nàng. Cái này nữ tu, mang đến cho hắn một cảm giác quá kỳ quái. Tuy rằng nàng hình như luôn luôn không thấy được hắn, cũng không biết vì sao, cho dù hắn hướng nơi đó chuyển, tựa hồ cũng có một đường tự nàng nơi đó nhìn đến ánh mắt. Loại kia bị nàng tiếp cận cảm giác quá cường liệt, mãnh liệt đến hắn không dám không coi trọng. Dù là trong tay háo truyền âm ốc biển lần lượt khởi sướng chấn động, hắn cũng không để ý thằng bốn hiểu rõ, bên ngoài ba vị trưởng lão, đều tại gấp chờ lấy hắn nơi này kiến công, có thế hắn lại như thế nào không muốn kiến công Bình Lô nói tự Phổ An bọn họ rút về ngày đó trở đi, liền đóng lại bốn môn, xuất nhập đều không được. Bọn họ không có ngoại viện tiếp tế, hiện tại lại chỉ còn hắn một cái. Nhất định phải một đòn trúng đích mới thành. Tháng 4 hướng một lần nữa thư giãn xuống Cố Ban Lưu Khiêm chỗ chuyển chuyển, tính ra thế nào, mới có thể tức nổ linh lực của hắn pháo, lại có thể tại nổ linh lực pháo thời điểm, giết nhiều mấy người, thuận tiện lại để cho thành phòng đại trận lại hỏng trên như vậy một chút điểm. Lưu Duyệt khỏe mắt liếc qua, như có như không liếc về phía hắn. Bị năm cái ngọc tiên bảo hộ linh lực pháo, nếu như tốt như vậy hủy, Bình Lô nói chỉ sợ cu nở dê đã sớm không có ở đây. Nàng kỳ thật không có chút nào lo lắng nơi đó, cũng có điểm hy vọng, gia hỏa này có thể sớm một chút làm việc, sớm một chút bạo lộ ra, miễn cho nàng còn muốn dẫn theo một cây thần kinh. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ nơi xa, Hắc Sơn ấn tốc độ cùng lực đạo, tựa hồ ngay tại chậm rãi yếu dưới, cũng không còn lúc trước thẳng tiến không lùi. Bên cạnh hưởng, ngươi đại trận muốn không được ga mặc dù là Ân Diệp chính mình muốn không được, có thể làm là chủ công một phương, như thế nào cũng không thể tiết chính mình chí khí. Chúng ta nếu như liên tục không ngừng mà điên cuồng tấn công hai ngày hai đêm, ngươi nói nó là phá, vẫn là không phá. Bên cạnh hưởng nhấp nhấp miệng, làm trận pháp đại sư, tuy rằng hắn cũng có thể liên tục không ngừng mà tu bổ hết thể có thế tu bổ, nhưng phá chính là phá, đỉnh nhất thời có thế lấy, một lúc sau. Tất nhiên không được. Ngươi không nói lời nào ha ha. Ân Diệp thanh âm khẽ nhếch, nói như vậy, chính ngươi cũng đồng ý ta thuyết pháp đi liên tục không ngừng hai ngày cường công, bọn họ có thể làm được. Thế nhưng là làm được về sau, Bình Lô nói thành phòng phá, bọn họ nghĩ vui vui sướng sướng ăn người tiến đến dai, cu nở dê rất không có khả năng. Dù là Phổ An cùng Trương Vĩnh đều bị trọng thương, có thế Bách Nghiêm cùng bên cạnh hưởng còn rất tốt, coi như sức chiến đấu của bọn họ đều chẳng ra sao cả. Xoắn suýt vợ Hoàng Hà trở về nhân mã, lại cố thủ phủ thành chủ một hai ngày, cũng không phải vấn đề quá lớn. Vì lẽ đó, Tây Môn tưởng thành không phá, cường công mới là hạ hạ sách. Chúng ta đánh cược như thế nào? Ân Diệp không biết thắng bốn nơi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đến bây giờ chưa hồi phục, nhất định có vấn đề. Khó được trong hậu bối, có thế đi ra một cái có đầu óc, nếu như trước sớm liền phát hiện viên này hạt giống tốt, cho toàn lực ủng hộ, Bình Lô nói có lẽ đã rơi vào. Nhìn xem đây là cái gì, nghĩ đến thắng bốn lúc trước đã nói với hắn lời nói, Ân Diệp trước mắt, cao chấp nhất khối lớn cỡ bàn tay mông lung ngọc bích, cổ tông ngút trời trồng cầm viên. Người bên ngoài không biết, Phổ An ngươi tổng nhận biết đi, kia ngọc bích bị linh lực một kích, hiện ra vô số sơn thủy, xuân hạ thu đông tựa hồ ở trước mắt, rất sống động hiện lên. Không riêng Phổ An đứng lên, chính là bị trọng thương, không yên lòng đại chiến Trương Vĩnh cu nở dê theo giường em trên đỡ lấy thân thể. Hiện tại tiên minh phù sơn, kỳ thật liền xây ở cổ tông ngút trời địa điểm cũ bên trên, trồng cẩm viên theo điển tịch ghi chép nói, là hắn thí luyện thiên tiên cấp đệ tử nơi trốn. Cho tới nay, tiên minh đều đang tìm kiếm vật này, không nghĩ tới, nó thế mà bị Ân Diệp đặt được. Ngươi muốn như thế nào? Phổ An nhịn không được hỏi ra. Ha ha, rất đơn giản, người ta đều ra 10 người, để bọn hắn vào trồng cẩm viên thí luyện. Ân Diệp cười mị mị, lấy 10 canh giờ làm hạn định, ngươi người giết ta một cái, ta liền để một canh giờ. Đồng lý, ta người giết ngươi một cái, ngươi liền không thể phản kháng, từ ta cường công một canh giờ. Thật sự là thật là lớn cực tính. Lư Duyệt thật không biết, trời bức vị này đại năng, vì sao có này tự tin. Ngược lại là tháng 4, ngẩng đầu thời điểm, biểu lộ không hiểu, hắn không biết mình là không phải có thể chờ mong một chút, chờ mong các trưởng lão, đang ăn quá vô số lần thua thiệt về sau, tại hắn nói nhiều như vậy phân tích về sau, có thể thông minh một chút. Hắn nhịn không được, nắm tay đè vào trong tay háo truyền âm ốc biển bên trên, lấy đặc thù đánh phương thức, nói cho bên ngoài. Hắn vẫn còn ở đó. Ngươi nói cược thì cược. Phổ An mặt không hề cảm xúc, có bản lĩnh, ngươi liền cường công hai ngày, chúng ta chờ ngươi. Bình Lô nói dùng bình thường kéo chữ quyết, mới là vương đạo, mới có thể tại trói long các loại viện binh đến trước, đem những này ngu xuẩn trùng mệt mỏi gần chết. Trong cẩm viên tuy rằng rất trọng yếu, lại còn không đáng được hắn bất chấp một thành người nguy hiểm tính mạng, huống chi, đã biết trồng cẩm viên tại Ân Diệp trong tay, tương lai luôn có thể tìm được cơ hội. Ngươi không dám. Ân Diệp rất nhanh thu được nhà mình các tiểu tử truyền âm, nửa lơ lửng bên trong lúc, mỉm cười, vậy ta lại đem trồng cẩm viên làm tiền đặt cược như thế nào? Cái gì Phổ An tâm bên trong cự khiêu, trồng cẩm viên nếu như có thể thu hồi, liền có thể mượn dùng nó, mở ra ngút trời tông năm đó lưu lại thánh cấp bí khố. Ân Diệp, ngươi làm lão phu ngốc. Phổ An cố đè xuống tâm động, các ngươi trời bức tu sĩ đều có thể ẩn thân, mà chúng ta đối mặt các ngươi chính là mù lòa. Như vậy không công bằng, không được nói trồng cẩm viên chỉ là tiền đặt cược, chính là ngươi lập tức đưa cho lão phu. Lão phu cu nở dê sẽ không đồng ý trừ cốc lệnh tắc cùng đào đào có thế nhìn thấu bọn họ. Những người khác đối mặt che giấu trời bức tu sĩ, chính là mù lòa. Thử hỏi, mù lòa đánh như thế nào? Huống chi hai cái tiểu nha đầu tu vi, chỉ ở thiên tiên vị, coi như chiến lược siêu tuyệt, chống lại ngọc tiên cấp trời bức, mặt thán nở dê cũng chỉ tại 5 năm. Hắn làm sao có thể tại xương ý? Kỷ Trường Minh liền muốn tới thời điểm, để các nàng như vậy mạo hiểm ha ha, đừng nóng vội đây. Ân Diệp cười mị mị, nhà ta mấy tên tiểu tử, những ngày này tại Bình Lô nói chơi đến có chút này, Ân Vượng, ta nhớ được, ai kia ai, tu vi chỉ có thập nhị giai đúng không? Là Ân Vượng trong lòng một trận, nhịn không được nhìn một chút tây môn phương hướng. Nơi đó, đã có một đoạn thời gian không có động tĩnh, cũng không biết hắn kỳ thật rất lo lắng có đầu góc thằng bốn, cuối cùng muốn bị nhốt tại bình lô nói luôn cu nở dê ra không được. Tự cùng âm tôn hợp tác đến nay, bọn họ từ đầu tới đuôi đều là thất bại thất bại thất bại nữa, chỉ có thằng bốn, mang theo kẻ hèn mọn tám người, đem vững như thành đồng bình lô nói, chơi đến nhanh xong. Nếu như Diệp huynh có thể đem hắn vớt đi ra, hắn nhất định thật tốt phối hợp. Đứa bé kia gọi cái gì thằng bốn? Đúng đúng, liền gọi thằng bốn, Ân Diệp cố chấp chồng cẩm viên ngọc bích, Phổ An, ngươi không dám đánh cược. Như vậy, chúng ta đổi một cái biện pháp, thằng bốn tại Tây Môn, mà Tây Môn nơi đó, tựa hồ phần lớn là thiền tiên tu sĩ đi lão phu có thể nghiêm lệnh thằng bốn không cẩn thận. Các ngươi cu nở dê từ nơi đó chọn cái thiên tiên tu sĩ, để bọn hắn vào chồng cẩm viên, lấy một trận chiến phân thắng thua. Liền cực chồng cẩm viên cùng chúng ta hai phe công cùng phòng một canh giờ. Tháng bốn người thế nào Phổ An sớm theo Đào Đào hành động bên trong, biết hắn đại danh, thứ Ân Diệp, nói tới nói lui, ngươi bất quá là muốn cứu về tháng bốn, ta nói đúng không? Ân Diệp ánh mắt híp híp, quả nhiên, bọn họ không sai biệt lắm đã muốn tra được hắn, bất quá, thì tính sao, hắn tiểu tử không phụ kỳ vọng, còn tại Tây Môn chờ lấy đâu. Muốn cứu hắn có thể, đem chồng cẩm viên trả lại, lão phu thả hắn ra ngoài. Bình Lô nói rơi xuống hôm nay tình trạng này, đều là tháng 4 trong bóng tối thao tác, tuy rằng thả hắn ra ngoài, có thả hổ về rừng hiểm nghi, có thế chồng cẩm viên can hệ trọng đại, Phổ An còn có thể là nguyện ý đổi một cái. Ôi chồng cẩm viên cỡ nào trọng yếu đồ vật, Ân Diệp sắc mặt khó nhìn lên, Phổ An, ta nhiều lần lấy thành ý mời, ngươi lại không biết điều, đã như vậy, ngút trời tông bí khố. Liền để nó triệt để trở thành bí khố đi, trên tay của hắn linh quang đại thịnh, tựa hồ thật muốn hủy ngọc bích. Trầm Phổ An hoảng hốt, những ngày này bức có thể không quan tâm chồng xuân gấm, hắn thật không thể không để ý, Tây Môn tiến vào chồng cẩm viên tu sĩ, từ chúng ta chỉ định nếu là có thể lấy một người chi mệnh, bảo vệ chồng cẩm viên, có lẽ, cũng có thể đánh cược một keo. Chỉ cần hắn có thể tìm lợi hại một điểm. Tây Môn nhiều như vậy thiên tiên cấp tu sĩ, luôn có thể tìm tơ y một hai cái. Phổ An ủi chính hắn. Ha ha ha ha ha, Ân Diệp cất tiếng cười to, quả nhiên, tựa như thằng bốn nói, đối phó cái này nhân tu đại năng, phải tìm đúng đường đi, sờ hắn tử huyệt, tất nhiên liền có thể bóp một cái chuẩn. Tốt, ta đồng ý. Hắn tại Phổ An phi hướng tây cửa thời điểm, cu nở dê theo thành phòng vòng bảo hộ bên ngoài, bay về phía tây môn, đem cửa thành mở ra, trước hết để cho nhà ta thắng tứ xuất tới. Có chồng cẩm viên tại, hắn cũng không sợ linh lực pháo nhắm ngay hắn. Coi như bọn họ dám thất thủ, cũng đừng nghĩ một pháo liền có thể đánh chết hắn. Ân Diệp phi thường hy vọng tháng 4 có thể cho lực điểm, lại ra sức điểm, có thể cùng hắn phối hợp an ý lưu duyệt tại tháng 4 tự hỉ tự bi, rồi lại vô cùng khẩn trương trong thần sắc, cảm thấy sự tình khả năng không phải Phổ An trưởng lao nghĩ như vậy. Chính ngươi nói, bên ta ra một cái thiên tiên cấp tu sĩ, ngươi chỗ từ cái kia tháng 4 nhà vào. Thắng bại, cực chồng cẩm viên cùng chúng ta hai nhà công thủ một canh giờ. Phổ An nhìn chằm chằm hắn, bên ta như thắng, chồng cẩm viên là của ta, các ngươi cũng phải ngưng chiến một canh giờ. Tự nhiên nhìn thấy trưởng lão như vậy thống thống khoái khoái đáp ứng, thằng bốn đè xuống nhẫn chữ vật của mình, đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Miệng hai tấm ra, ngươi nói, ta còn không tin lắm. Phổ An nhìn chòng chọc hắn, Ân Diệp, ngươi phát ra thể độc đi, nếu như dám đổi ý. Trời bức tộc diệt chủng diệt tộc, chỉ cần ngươi dám phát ra dạng này thề, lão phu liền tin ngươi, mở cửa thành, thả tháng 4, tìm ngươi cùng ngươi vào chồng cẩm viên đánh cược. Ha ha, Phổ An, ngươi bị thương, ngay cả lá gan đều nhỏ. Á, Ân Diệp đương nhiên không có khả năng phát ra dạng này thề, dạng gì lời thề, có thể tác động đến tộc ngươi đem ta. Ân Diệp thấy được cu nở dê quá lớn, ta có thể đại biểu, chỉ là một mình ta, ngươi muốn tin hay không hắn có chồng cẩm viên tại. Hôn đản này hiện tại không làm gì được hắn. Ân Diệp đã truyền âm Ân Vượng cùng Ân Bạo, để hai bọn họ, ngay tại lân cận phối hợp với hắn. Ngươi dạng này lão phu có thể tin không dậy nổi. Phổ An nhân giả mà thành tinh, cố đệ xuống đối chồng cẩm viên cố chấp, không xuất gian nên có thành ý, chúng ta không bàn gì nữa. Ha ha, ngươi liền không sợ ta hủy chồng cẩm viên khó được có cái có thể áp chế hắn đồ vật. Ân Diệp nhịn không được kích thích hắn. Chỉ cần ngươi dám hủy, ta Phổ An thể, tiên minh chắc chắn chân trời góc biển truy sát ngươi. Ôi ôi ôi, ta còn thực sự sợ A Lư Duyệt như mày, nàng luôn cảm thấy, cái này gọi ân diệp trời bước đại năng, tại xuyên thấu qua bộ mặt một loại nào đó biểu lộ, đang cùng thắng bốn ra hiệu cái gì. Mắt thấy hắn khép tại trong tay háo tay hình như muốn vươn ra, nàng không dám tiếp tục đợi chút nữa đi, lưới mây lấy không tưởng tượng nổi tốc độ, lập tức đem thắng bốn bao lấy.